Louis Pasteur 1822-1895. Phương pháp tiệt trùng. Phương pháp ngừa bệnh than và chữa bệnh dại. Nhà hóa học người Pháp mà tên ông hầu như được biết đến trên khắp thế giới do các phát minh về diệt khuẩn, phương pháp ngừa bệnh than, phương pháp chữa bệnh dại giúp cho loài người tránh được cái chết khủng khiếp của hai loại bệnh hiểm nghèo. Rõ ràng là cách đây khoảng 200 năm, không ai biết rằng vi khuẩn, một loại sinh vật nhỏ li ti chỉ có thể được nhìn thấy bằng kính hiển vi, lại là nguyên nhân của nhiều loại bệnh. Không ai biết rằng những sinh vật nhỏ li ti này qua sự lây truyền từ người nọ sang người kia có thể gây ra những bệnh dịch khủng khiếp. Một nhà hóa học người Pháp tên là Louis Pasteur đã chứng minh được rằng một vài loại vi khuẩn là vi trùng gây bệnh và cho thấy rằng các nhà khoa học có thể tìm ra được nhiều phương cách ngăn ngừa những bệnh do vi trùng gây ra. Ông cũng triển khai sự diệt khuẩn theo phương pháp của ông mà ta gọi là tiệt trùng theo phương pháp Pasteur. Pasteur là một nhà khoa học nổi tiếng khi một loại bệnh dễ sợ của thú vật, được gọi là bệnh than, anthrax, bắt đầu lây lan ra nhanh chóng ở các nông trại nước Pháp. Hàng ngàn con trâu bò và cừu đang chết dần. Chính phủ Pháp kêu gọi sự giúp đỡ của Pasteur. Vài nhà khoa học đã tìm thấy vi khuẩn trong xác những con vật chết vì bệnh than. Và trong số các nhà khoa học này, có người nghi ngờ rằng loại vi khuẩn này là nguyên nhân của căn bệnh than. Tuy nhiên, cũng có nhiều người nghĩ rằng ý kiến này thật là buồn cười, lố bịch. Họ không chịu tin rằng vật quá nhỏ bé lại có thể giết những động vật lớn hơn như cừu và bò. Pasteur cũng tìm thấy vi khuẩn trong xác các con vật chết vì bệnh than. Ông cấy những vi khuẩn này trong các ống nghiệm để làm chúng yếu đi. Ông thử đưa vi khuẩn này vào cơ thể một con thú khỏe mạnh và sau đó đưa vi khuẩn này vào chính con vật đó. Con vật này không mắc bệnh than, mặc dù chung quanh nó có những con khác đang chết vì bệnh than. Nhiều người vẫn không thể tin rằng những con cừu được xử lý như thế sẽ không mắc bệnh than. Để chứng minh việc điều trị này là đúng, Pasteur bắt đầu một thí nghiệm công khai trên 50 con cừu khỏe mạnh. Ông đưa vi trùng yếu của bệnh than vào cơ thể của 25 con cừu. 2 tuần sau đó, ông đưa vi trùng mạnh của bệnh than vào cơ thể của cả 50 con cừu. Pasteur dự đoán rằng 25 con cừu trước đó có tiêm vi trùng bệnh than yếu sẽ vẫn khỏe mạnh, và 25 con cừu chỉ được tiêm một lần bằng vi trùng mạnh sẽ chết. 2 ngày sau đó, một đám đông lớn tụ tập trên cánh đồng cỏ để xem kết quả thí nghiệm này như thế nào. Đúng y như Pasteur tiên đoán, có 25 con cừu đã chết, còn 25 con cừu mà lần đầu được tiêm vi trùng yếu lúc ấy đang bình yên gặm cỏ. Pasteur đã cho thấy được cách chống lại bệnh than. Sau đó Pasteur tìm ra một cách giúp người bị chó dại cắn khỏi mắc bệnh dại. Ông đã thử nghiệm thành công phương pháp điều trị trên súc vật, nhưng trong một thời gian dài, ông còn e ngại thử nghiệm trên con người. Rồi vào một ngày kia, một cậu bé bị chó dại cắn nhiều vết trầm trọng và được mang tới nhà của Pasteur. Cái chết vì bệnh dại của cậu bé hầu như là chắc chắn. Pasteur lo lắng cho việc bắt đầu điều trị ở con người. Trong 12 ngày liền, cứ mỗi ngày qua vi trùng mỗi lúc mỗi mạnh hơn được đưa vào thân thể của cậu bé. Pasteur chỉ chợp mắt đôi chút và chờ đợi. Nhưng cậu bé vẫn cứ bình yên và khỏe mạnh. Phương pháp điều trị này đã thành công. Pasteur ra đời ở Jola, thuộc nước Pháp, là con của một người thợ thuộc gia. Mặc dù làm việc cực lực, cha mẹ của Pasteur vẫn nghèo. Họ phấn đấu để con trai họ có được một nền học vấn tốt, nhưng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Pasteur trở thành một nhà khoa học vĩ đại nhất nước Pháp. Suốt cuộc đời của Pasteur, ông được dân tộc Pháp dành cho nhiều vinh dự. Trước khi ông mất 7 năm, một công trình xây dựng vĩ đại với nhiều phòng thí nghiệm được dành cho ông, do nhiều người trên khắp thế giới đóng góp vào. Công trình xây dựng này được gọi là Viện Pasteur. Trong Viện Pasteur này, các nhà khoa học vẫn còn tiếp tục công việc mà Pasteur đã khởi đầu. Chú thích: bệnh than là một loại bệnh có ở súc vật và cừu. Đó là loại bệnh lây nhiễm, dễ chết, có thể truyền sang cho người. Bệnh dại là một loại bệnh lây nhiễm, có ở loài chó và những động vật có vú ăn thịt sống. Bệnh có thể gây ra chứng co giật, sùi bọt mép và điên loạn. Phương pháp tiệt trùng: đun nóng sữa hay các loại thực phẩm đóng hộp tới một nhiệt độ đủ cao để tiêu diệt các loại vi khuẩn có hại. Đó là tiệt trùng theo phương pháp Pasteur.